cực phẩm cuồng thiếu, chương 734, cuối cùng một đạo thử thách. Góc truyện audio.com, chương 734, cuối cùng một đạo thử thách. Diệp Phàm hung hăng ra tay, một cái tát đem một tên tuổi trẻ thiên kiêu quất bay, lần thứ hai chấn động rồi lấy đạo cách làm đại biểu chí tôn trẻ tuổi cùng thiên kiêu, khiến cho bọn họ không còn dám có ý đồ không an phận, chỉ có thể đem cái kia cỗ dục già dục dịch áp chế một cách cưỡng ép xuống, lẳng lặng mà nhìn Diệp Phàm làm sao thu lấy áo giáp màu xanh lam. Đài cao bên dưới, Diệp Phàm trong lòng hơi động, mi tâm kim quang lóe lên, một đạo ý niệm lực lặng yên không tức mà tuôn ra, bay về phía áo giáp màu xanh lam. Sau một khắc, coi như đạo kia vô hình ý niệm lực sắp rơi vào áo giáp màu xanh lam trên thời điểm, Diệp Phàm chỉ cảm thấy gặp phải một đạo ngăn cản, chặn lại rồi ý niệm của chính mình. Lực, pháp thuật thao túng trôi đi hiểu, kết quả này, để Diệp Phàm lông mày không khỏi chiếu càng chặt hơn. Thông qua trước ra tay, hắn hầu như có thể khẳng định phía trước áo giáp màu xanh lam là so với viêm hoàng đỉnh còn lợi hại hơn bảo bối, nhưng là giờ khắc này, phía trước áo giáp màu xanh lam chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, không thể nhận lấy. Điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi phiền muộn, cái kia, đó là cái gì, thật giống là một bộ khôi giáp, hoa hạ chí tôn trẻ tuổi bọn họ vì sao không thu lấy. Ngay khi Diệp Phàm hơi chút phiền muộn đồng thời, những kia thiên tài trẻ tuổi lục tục đến, nhìn thấy phía trước áo giáp màu xanh lam từng cái nghi hoặc không thôi. Ta thử xem, đang lúc này, vẫn trầm mặc không nói Tô Liêu Ly mở miệng. Được, Diệp Phàm gật gật đầu, nói riêng về cương khí phẩm chất cùng uy lực Tô Liêu. Ly muốn mạnh hơn hắn một ít, hắn không thể thông qua cương khí diễn biến bàn tay thu lấy áo giáp màu xanh lam không có nghĩa là Tô Liêu Ly không thể. Cái này cũng là trước, vì sao La Phô Tư Cơ phía sau tên kia tuổi trẻ thiên kiêu đề nghị do bọn họ ra tay thử nghiệm nguyên nhân. Hô, Tô Liêu Ly ánh mắt một lăng, trong cơ thể cương khí phun trào, trắng noãn tay phải đột nhiên vung lên, đánh ra một đạo cương khí, diễn hóa ra một con cương khí bàn tay. Cấp tốc chụp vào áo giáp màu xanh lam, dường như Diệp Phàm trước như thế, khi... Làm, Tô Liêu Ly đánh ra cương khí bàn tay đụng chạm đến áo giáp màu xanh lam sau khi trong nháy mắt bị áo giáp màu xanh lam lấp lóe ánh sáng màu lam đánh tan. Kết quả này, để Tô Liêu Ly chân mày cau lại. Thế nhưng, nàng cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là sắc mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó. Lại ra tay, soạt soạt soạt, trong ánh, mắt chăm chú của mọi người, Tô Liêu Ly cả người cương khí vờn quanh, hai tay nhanh chóng vung vẩy lên, hóa thành từng đạo huyễn ảnh, khiến người ta hoa cả mắt. Rất nhanh, từng đạo cương khí ở Tô Liêu Ly đỉnh đầu hội tụ, về sau diễn hóa ra một cây đại thụ hình dạng. Bồ đề thủ, bởi vì phổ thông cương khí bàn tay vô hiệu Tô Liêu Ly vận dụng có thể so với cổ thiên công vô thượng tuyệt học bồ đề thủ, dự định thông qua, bồ đề thủ. Thu lấy áo giáp màu xanh lam, bồ đề thủ một khi xuất hiện, Tô Liêu Ly cả người khí thế đột nhiên phát sinh chuyển biến, làm cho người ta một loại thần thánh mà cảm giác mạnh mẽ. Không hổ là hiện đại giới tu luyện duy nhất có thể so với cổ thiên công võ kỹ, bồ đề thủ. Thực sự quá mạnh mẽ rồi. Tất cả mọi người đều từng nhìn thấy Tô Liêu Ly vận dụng bồ đề thủ, đánh giết vị thành niên kim cương hầu. Nhưng giờ khắc này lần thứ hai thấy Tô Liêu Ly vận dụng này nhất tuyệt học không ít thiên tài trẻ tuổi vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Trong đó vài tên thực lực nhỏ yếu thiên tài trẻ tuổi, bởi vì không thể chịu đựng Tô Liêu Ly mang cho bọn họ áp bức, sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệch, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lùi mấy bước. Vèo vèo vèo, theo những kia thiên tài trẻ tuổi cảm thán hạ xuống, bồ đề thụ ở Tô Liêu Ly điều khiển dưới, đột nhiên sinh trưởng ra từng cái cây mây. Cấp tốc chuyển hướng về phía trước áo giáp màu xanh lam. Ầm ầm ầm, vang trầm lần thứ hai truyền ra, những kia cương khí diễn biến cây mây đụng tới áo giáp màu xanh lam sau, dồn dập bị áo giáp màu xanh lam lấp lòe ánh sáng đánh tan, không cách nào đem quấn quanh. Không được, đến đây, Tô Liêu Ly tử, biết chính mình không cách nào thu lấy áo giáp màu xanh lam, liền đình chỉ thôi thúc cương khí. Nhẹ nhàng đối với Diệp Phàm lắc lắc đầu. Bạch, thấy cảnh này, đạo cách áo lợi duy á, La Phô Tư Cơ, Pháp La cùng tổ mã năm tên chí tôn trẻ tuổi sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Bởi vì Diệp Phàm cương khí uy lực không bằng bọn họ đều cho là mình có hy vọng thu lấy áo giáp màu xanh lam. Nhưng, giờ khắc này thấy Tô Liêu Ly vận dụng, bồ đề thủ. Đều không thể lay động áo giáp màu xanh lam mảy may, bọn họ không thể không tiếp thu một sự thật liền coi như bọn họ ra tay, cũng tuyệt đối không thể thu lấy áo giáp màu xanh lam. Lẽ nào không có ai có thể thu lấy áo giáp màu xanh lam? Cùng lúc đó, những kia tuổi trẻ thiên kiêu các thiên tài trong lòng hiện ra như vậy một nghi vấn. Diệp tử ta cảm giác phía trước trên đài cao áo giáp màu xanh lam bị một cái trận pháp bảo vệ, cái kia trận pháp uy lực rất mạnh. Lấy thực lực của chúng ta, mạnh mẽ thu lấy áo giáp màu xanh lam, hầu như không có khả năng. Lữ Chiến cau mày nhìn về phía chiếc áo giáp màu xanh lam, đột nhiên mở miệng nói rằng. Diệp Phàm gật gật đầu, việc đã đến nước này, hắn cũng nhìn ra điểm này. Ta còn trẻ thời điểm, ông nội ta từng để ta chuyên môn dùng thời gian nửa năm xem lướt qua trong gia tộc lưu lại sách cổ. Ta từng ở một quyển cổ trong sách từng thấy có quan hệ thánh địa ghi chép. Lữ Chiến lại một lần nữa mở miệng, hắn vừa nói, liền hấp dẫn chú ý của mọi người, thông thường mà nói, tương tự như vậy thánh địa, đều là do cường giả tuyệt thế tìm được một cái nguyên khí đất trời sung túc địa phương, nói chính xác là có tinh thạch khoáng địa phương, bày xuống rất nhiều trận. Pháp thiết trí từng đạo thử thách để tuổi trẻ người tu luyện tiến hành thí luyện. Mà, thí luyện mục đích cuối cùng, là vì chọn người thừa kế. Chọn người thừa kế, Lữ Chiến lần này ngôn luận, khiến cho đến bao quát Diệp Phàm ở bên trong mọi người cả kinh. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái này cái gọi là thánh địa cũng là một vị cường giả tuyệt thế vì chọn người thừa kế chế tạo. Thậm chí ta hoài nghi, trên đài cao cái kia bộ xương khô chính là cái này thánh địa chủ nhân. Mà cái này áo giáp màu xanh lam, hẳn là hắn phòng ngự pháp khí. Lữ Chiến nói dừng lại một chút, sau đó làm ra phán đoán như vậy, dựa theo sách cổ ghi chép, tuổi trẻ người tu luyện muốn lấy được thánh địa chủ nhân lưu lại bảo bối hoặc là công pháp truyền thừa, nhất định phải thông qua hết thảy thử thách. Bây giờ, nếu chúng ta không cách nào mạnh mẽ thu lấy áo giáp màu xanh lam, như vậy rất có thể là thử thách còn chưa kết thúc. Thử thách còn không kết thúc, Lữ Chiến phán đoán, để trong lòng mọi người hơi động, về sau dồn dập cảm thấy có lý. Trong đó, Diệp Phàm càng là nhìn chằm chằm áo giáp màu xanh lam, nói chính xác là nhìn chằm chằm áo giáp màu xanh lam lấp loe ánh sáng. Lẽ nào cuối cùng thử thách là loại bỏ áo giáp màu xanh lam trận pháp? Nhìn, Diệp Phàm không nhịn được ở trong lòng ám hỏi mình, hắn từng nỗ lực dùng ý niệm đi thăm dò xem cái kia trận pháp. Kết quả không hề thu hoạch, trận pháp đẳng cấp thực sự quá cao, hoàn toàn vượt quá hắn nhận thức. Bởi vì điểm này, hắn không có tùy tiện phá trận, thậm chí không dám trực tiếp lược trên đài cao đi thu lấy áo giáp màu xanh lam. Diệp Tử, muốn không leo lên đài cao nhìn. Ngay khi, Diệp Phàm trong bóng tối suy đoán đồng thời, Lữ Chiến bỗng nhiên nhắc nhở ta cảm thấy. Người như muốn lấy được phía trước áo giáp màu xanh lam, nhất định phải thông qua cuối cùng thử thách. Mà cuối cùng thử thách rất có thể cần ngươi leo lên đài cao tiếp cận cái này áo giáp màu xanh lam sau mới phải xuất hiện. Hẳn là như vậy, nguyên bản Diệp Phàm ngay khi châm trước khả năng này, giờ khắc này nghe Lữ Chiến như vậy nói chuyện càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Cái này áo giáp màu xanh lam tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bảo vệ nó trận pháp mạnh mẽ quá đáng, ta cảm thấy cuối cùng thử thách sẽ gặp nguy hiểm, ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn. Tô Liêu Ly trên mặt mang theo vẻ yêu lo nói rằng, lấy nàng đối với Diệp Phàm hiểu rõ. Rõ ràng Diệp Phàm sẽ không bởi vì gặp nguy hiểm mà từ bỏ thu lấy áo giáp màu xanh lam cơ hội, nhưng rất lo. Lắng Diệp Phàm vì vậy mà xảy ra bất trắc, ta sẽ cắt ngươi lui về phía sau một điểm. Diệp Phàm gật gật đầu, sau đó đề nghị để Tô Liêu Ly, Lữ Chiến các loại. Chờ, người lui về phía sau, ta ngay khi này đi, vạn nhất có cái gì đột biến ta thật ra tay. Tô Liêu Ly lắc lắc đầu, sau đó đem viêm hoàng đỉnh đưa cho Diệp Phàm, ngươi cầm viêm hoàng đỉnh phòng thân. Được rồi, bên tai vang lên Tô Liêu Ly, nhìn Tô Liêu Ly cái kia kiên định dáng dấp Diệp Phàm biết mình bất luận nói cái gì. Tô Liêu Ly đều sẽ không lui về phía sau, đành phải thôi. Không riêng là Tô Liêu Ly, Lữ Chiến cũng là vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng vô ba người vốn muốn lui về phía sau, thấy Tô Liêu Ly cùng Lữ Chiến hai người không hề bị lay động, lập tức thay đổi quyết định tương tự đứng ở nơi đó. Đối với này, Diệp Phàm không nói thêm nữa, mà là hít sâu một hơi, sau đó tập trung ý chí, đem chính mình tinh khí thần điều chỉnh đến tốt nhất. Vèo, chợt trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Phàm dừng bước thân thể lóe lên, cấp tốc lướt về phía đài cao. Phía trước đài cao có sắp tới cao 30 mét tổng cộng 9981 tầng bậc thang. Bởi vì đối với cái kia không biết trận pháp ôm ấp kính nể tâm lý, Diệp Phàm không có tùy tiện thôi thúc phi hành toa trực đăng cao đài đỉnh chóp mà là vọt thẳng hướng về phía bên dưới đài cao bậc thang. Hả, sau một khắc coi như Diệp Phàm hai chân rơi vào tầng thứ nhất bậc thang thời điểm chợt phát hiện trong cơ thể mình cương khí như là bị phong ấn tự, hoàn toàn không có cách nào thôi thúc hơn nữa còn nhận ra được một luồng áp lực. Sự phát hiện này, khiến cho đến Diệp Phàm cả kinh, vội vã lùi xuống thang, sau đó phát hiện mình trong cơ thể cương khí có thể thúc chuyển động, hơn nữa cái kia cổ áp lực cũng biến mất theo. Chuyện gì xảy ra, Diệp Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không có tùy tiện lần thứ hai đăng lên bậc cấp mà là nhìn chăm chú phía trước áo giáp màu xanh lam quan sát nó biến hóa. Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi làm sao? Cùng lúc đó, mọi người cũng là vẻ mặt nghi hoặc không biết Diệp Phàm ở làm cái gì. Rào, mọi người ở đây không rõ đồng thời, phía trước đài cao bất ngờ xảy ra chuyện. Trên đài cao, cái này áo giáp màu xanh lam lam quang mãnh liệt, đem toàn bộ đài cao hoàn toàn bao phủ ở trong đó, một luồng khí tức đáng sợ, lấy đài cao vì là tâm, hướng về bốn phía lan tràn. Chuyện gì xảy ra, vèo, vèo, vèo, không có đáp án, biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho đến mọi người sắc mặt đại biến, trong. Đó không ít người theo bản năng mà bước ra chợt lui, trên mặt không giống trình độ toát ra khủng hoảng cùng bất an. Diệp Phàm không có vội vã rời đi, chỉ là chân đạp phi hành toa, làm ra bất cứ lúc nào tránh né nguy hiểm chuẩn bị, đồng thời nhìn chằm chằm trên đài cao áo giáp màu xanh lam. Tuổi trẻ người tu luyện, chúc mừng ngươi cái thứ nhất đến nơi này. Sau một khắc coi như tất cả mọi người đối với không biết tất cả cảm thấy khủng hoảng cùng bất an thời điểm yên tĩnh trong đại điện đột nhiên vang lên một thanh âm. Ai, thanh âm vang lên, bao quát Diệp Phàm ở bên trong, mọi người sắc mặt tề biến, tìm kiếm khắp nơi, kết quả phát hiện căn bản không nói gì người cái bóng, chỉ có thể xác định âm thanh là từ trên đài cao truyền tới. Có thể, ngươi sẽ hiếu kỳ ta ở đâu? Không cần tìm ta đã sớm chết rồi. Ân, ngươi nên, nhìn thấy ta chết đi thi thể, hoặc là nói một bộ xương chuẩn xác hơn một ít. Không chờ mọi người tìm được chủ nhân của thanh âm, âm thanh lại vang lên, ngươi có thể gọi ta là Trương Chân Nhân. Ây, lần thứ hai nghe được âm thanh này, Diệp Phàm các loại. Chờ, người triệt để há hốc mồm, như ta trước từng nói, ta chế tạo cái này thí luyện thánh địa, lợi dụng trận pháp lưu lại đoạn văn này, mục đích chỉ có một cái. Tìm kiếm người thừa kế thừa việc tu luyện của ta y bát. Yên tĩnh trong đại điện cái thanh âm kia dị thường vang dội, Phàm là thành công đến nơi này tuổi trẻ người tu luyện cũng có thể thử nghiệm thông qua ta thiết chí cuối cùng một đạo thử thách. Chỉ cần có thể thông qua thử thách liền có thể trở thành ta người thừa kế, được ta thiên ma thánh giáp cùng công pháp tu luyện. Khi Beauty and Beast quay ở gì? Giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.